Đạo tâm trùng ma, chương 510, tiên vẫn ma diệt, góc truyện audio.com, nhìn động tác của Tần Thiếu Phong, khóe miệng đan tổ cũng là diệt giật, lập tức nói với ba người trận tổ, phù tổ cùng khí tổ. Các ngươi nhìn xem các ngươi thu đây là đồ đệ gì, đáng khinh, không biết xấu hổ, vô sỉ, trên thế giới này phẩm chất tốt nhất đều là bị hắn chiếm hết, tiểu tử này thật đúng là cực phẩm. Ba người trận tổ đều là biết đan tổ ở trong tay Tần Thiếu Phong chịu thiệt, cho nên nghe xong đan tổ nói đều là không có để ý như thế nào, toàn bộ đều là nhìn Tần Thiếu Phong chiến đấu, tuy bọn họ ở mặt ngoài thoải mái, nhưng cũng là có chút, phải biết Tần Thiếu Phong cùng Thiên Nhất Tông chủ kia thực lực vẫn là kém có chút lớn. Tần Thiếu Phong không ngừng tay trái ngưng tụ từng tòa đại trận, tay phải vẽ ra từng tờ phù lục, phô thiên cái địa hướng về Thiên Nhất Tông chủ bao phủ tới, tuy không tạo thành cho Thiên Nhất Tông chủ thương tổn ra sao, chẳng qua lại cũng là làm cho Thiên Nhất Tông chủ có chút ứng phó không nổi, mà Tần Thiếu Phong ở lúc nhận thấy việc không bao lâu, bỗng nhiên thét dài một tiếng, trực tiếp thi triển ra ma thần chân thân. Theo chiến thiên đấu địa đại pháp thăng lên, ma thần chân thân của Tần Thiếu Phong cũng là cường đại theo không ít, nay thân hình đã đạt tới độ cao 2000 thước. Sau khi thi triển ra, giống như là người khổng lồ thái cổ đứng ở trong thiên địa, sau đó trực tiếp ngũ hành phong thiên đại chiêu này thi triển ra. Chỉ thấy thần kiếm, thần thụ, thần thủy, thần hỏa, thần sơn các thần vật ở trên 5 ngón tay của Tần Thiếu Phong hiện ra, lập tức chính là bị Tần Thiếu Phong hướng phía dưới đè ép xuống, mà 5 thần vật kia đều là biến hóa một trận, hóa thành quầng sáng 5 màu, ngưng tụ cùng một chỗ, giống như là một tòa cối xay 5 màu hướng về Thiên Nhất Tông chủ đè ép tới. Đại chiêu ngũ hành phong thiên này theo thực lực của Tần Thiếu Phong không ngừng đề cao cũng là không ngừng tăng uy lực, cái cối xay 5 màu này mang theo vô tận uy thế hướng về Thiên Nhất Tông chủ đè ép xuống, thấy một màn như vậy bọn người trận tổ, đan tổ đều là chấn động, bọn họ đều là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong còn có thủ đoạn như vậy. Nhất là đan tổ, nghĩ đến lúc trước nếu Tần Thiếu Phong đem đại chiêu như vậy thi triển ở trên người mình có thể chống cự hay không? Đáp án lại là tuy có thể, nhưng mà tuyệt đối là 10 phần vất vả, cho nên đối với biểu hiện của Tần Thiếu Phong, đan tổ kích động nhất, hy vọng Tần Thiếu Phong có thể một chiêu đập chết Thiên Nhất Tông chủ. Thiên Nhất Tông chủ nhìn Tần Thiếu Phong thi triển ra ma thần chân thân, lại là không có để ý, cũng không phải vóc dáng lớn có thể thắng, nhưng mà Tần Thiếu Phong thi triển ra ngũ hành phong thiên lại là làm cho Thiên Nhất Tông chủ rất là kinh ngạc, hắn cũng là cảm nhận được uy lực của một chiêu ngũ hành phong thiên này, trong lòng cũng là cẩn thận hẳn lên, lập tức hướng về một chiêu này của Tần Thiếu Phong chém tới. Thiên Nhất Thần Kiếm bắn ra kiếm khí trực tiếp bổ vào trên đại chiêu ngũ hành phong thiên kia, một kiếm này ẩn chứa gần một nửa lực lượng của Thiên Nhất Tông chủ, uy lực tự nhiên là không thể khinh thường, trực tiếp đem ngũ hành phong thiên một đại chiêu này vỡ nát, nhưng mà bàn tay Tần Thiếu Phong áp chế đến cũng không có dừng lại, tại bên trong bàn tay kia xuất hiện một vòng thái dương tinh màu đỏ, mà một bàn tay khác lại là xuất hiện một cái thái âm tinh màu trắng. Hai ngôi sao một đỏ một trắng xuất hiện ở lòng bàn tay Tần Thiếu. Góc truyện audio.com phòng, lập tức hóa thành hai luồng lốc xoáy, mà từ bên trong lốc xoáy kia lại là tản mát ra một tia khí tức của cực dương chân hỏa cùng cực âm chân hỏa, đây lại là âm dương hỗn động bản thăng cấp, chỉ thấy vô cùng lực hút từ trong âm dương hỗn động kia phóng ra, hướng về Thiên Nhất Tông chủ bao phủ tới. Nhìn một chiêu càng cường đại hơn này, bọn người trận tổ đều là mở to hai mắt, bọn họ đều là không nghĩ tới Tần Thiếu Phong lại là có thủ đoạn như vậy. Cái này may mà tu vi Tần Thiếu Phong không cao lắm, nếu thực lực cùng Thiên Nhất Tông chủ tương đương mà nói, chỉ là hai chiêu này liền đủ để đem Thiên Nhất Tông chủ giết. Thiên Nhất Tông chủ cũng là nghĩ tới vấn đề này, cho nên nhìn Tần Thiếu Phong thi triển ra âm dương hỗn động một cái đại chiêu này, hai mắt sát ý lan tràn, một tu sĩ thiên tài như vậy tuyệt đối là không thể lưu lại, nếu không mà nói, về sau tuyệt đối là họa lớn của Thiên Nhất Tông, phải trừ bỏ. Pháp lực trong cơ thể Thiên Nhất Tông chủ sôi trào, lần nữa thi triển Thiên Nhất Thần Kiếm, một đạo thông thiên kiếm khí hướng về Tần Thiếu Phong chém tới, trực tiếp đem một chiêu này của Tần Thiếu Phong phá, âm dương hỗn động biến mất không thấy, nhưng mà ngay tại sau khi âm dương hỗn động biến mất không thấy, ở sau lưng Tần Thiếu Phong bỗng nhiên xuất hiện một ma ảnh cao nghìn trượng cùng Tần Thiếu Phong giống nhau như đúc, chẳng qua lại là toàn thân đều bao phủ ở bên trong ma khí, toàn thân đều là phóng thích khí tức tà ác. Nhìn thấy một ma ảnh này xuất hiện, mọi người ở đây đều là càng thêm giật mình, bọn họ như thế nào cũng là không nghĩ tới thủ đoạn của Tần Thiếu Phong lại là nhiều như vậy, một cái đại chiêu này, làm cho người ta không kịp nhìn. Chẳng qua xem cũng là cực kỳ đã nghiền, đại chiến như vậy làm cho người ta nhiệt huyết sôi trào nhất, chiến huyết trong cơ thể chiến sĩ tán tu liên minh đã bốc lên. Ma ảnh sau khi xuất hiện, một tiên vương áo trắng lại là từ sau lưng Tần Thiếu Phong xuất hiện, tản mát ra khí tức đại đạo huyền mà lại huyền, mà Tần Thiếu Phong một lần này thi triển không phải ma động cửu châu, cũng là tiên lâm cửu thiên, mà là một chiêu cuối cùng hắn suy tính ra bên trong năm đại sát chiêu tiên vẫn ma diệt. Một chiêu này thi triển ra, ở bên trong suy tính của Tần Thiếu Phong, mặc kệ là tiên hay là ma, đều là phải ngã xuống, hủy diệt tại dưới một chiêu này, tất cả bất cứ cái gì cũng không thể tồn tại, tuyệt đối là đại sát chiêu diệt thế. Ở thời điểm trước kia Tần Thiếu Phong là không thể thi triển ra, nhưng mà sau khi theo thực lực của Tần Thiếu Phong đột phá đến cảnh giới La Thiên Thượng Tiên 20 phẩm, Tần Thiếu Phong rốt cục có thể thi triển ra rồi. Chẳng qua Tần Thiếu Phong hiện tại cũng chỉ là có thể thi triển ra một bộ phận uy lực nhỏ nhất của đại chiêu Tiên Vẫn Ma Diệt này, không thể đem toàn bộ uy lực của đại chiêu này đều bày ra, mà nếu muốn bày ra toàn bộ mà nói Tần Thiếu Phong suy tính ít nhất phải đạt tới cảnh giới Thánh Hoàng mới được, nếu không mà nói, đó chính là căn bản không có khả năng. Chẳng qua cho dù là như vậy cũng là liền đủ rồi, một bộ phận nhỏ uy lực cũng là đủ Thiên Nhất Tông chủ này uống một bình, vì thế Tần Thiếu Phong thúc giục toàn bộ lực lượng trong cơ thể thiên tinh nhiều như hằng hà chi sa đều là chấn động hẳn lên, từng cỗ pháp lực giống như thủy triều hướng về ma ảnh cùng tiên vương trào tới, khiến cho khí tức của ma ảnh cùng tiên vương. Góc truyện audio.com không ngừng lớn mạnh, bọn người trận tổ cùng đan tổ đều là nhìn ma ảnh cùng tiên vương sau lưng Tần Thiếu Phong, trong lòng rung động vô cùng, bọn họ không rõ Tần Thiếu Phong là làm như thế nào, ma ảnh tràn ngập tà ác cùng tiên vương tràn ngập khí tức đại đạo lại là có thể cùng tồn tại trong cơ thể, điều này sao có thể. Hình ảnh như vậy đối với bọn họ mà nói chính là nói nhảm mà thôi. Nhưng mà hôm nay một màn giống như kể chuyện đêm khuya xuất hiện ở trước mắt bọn họ, hơn nữa khí tức đang không ngừng trở nên khủng bố, uy lực không ngừng tăng cường. Cách chương.